Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thù. Chương 11, tiểu tao hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Tô Dĩ Nam vừa muốn động tới tiểu huyệt, hắn bỗng dưng dừng lại xem ơn mình có hứng thú với trẻ con chưa cai sữa từ khi nào vậy. Thoạt nhìn Mít ướt vừa nhỏ vừa mềm, không biết đã đủ 15 tuổi hay chưa nữa. Tô Dĩ Nam ôm Khương Điềm từ trong nước lên, sau đó lấy khăn lông lau sạch người cho cô. Tay hắn không cẩn thận đụng phải ngực của Khương Điềm. Xúc cảm mềm mại khiến ngón tay hắn nóng lên. Mít ướt này người tuy nhỏ nhưng ngực thì không. Buổi tối Khương Điềm ngủ sẽ không dễ tỉnh, bị Tô Dĩ Nam ôm lên giường, cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Sau khi đắp chăn cho cô xong, hắn chuẩn bị đến thư phòng. Ai ngờ còn chưa xuống được giường đã bị Khương Điềm kéo lấy. Gối ôm lớn, khuôn mặt mềm mềm mịn mịn của Khương Điềm rụi rụi ở cổ của Tô Dĩ Nam. Hai bầu vú tuyết trắng đè ép ở trước ngực hắn. Đầu vú phấn nộn bắt đầu cọ sát ở trên lớp áo mỏng manh của hắn, vừa ngứa vừa nóng. Đờ mờ, côn thịt dưới thân Tô Dĩ Nam đã chướng đến phát đau. Cương cứng côn thịt trực tiếp dựng thành một cái lều dưới quần đùi. Mà lúc này Khương Điềm còn hoàn toàn không có ý thức được động tác của chính mình có bao nhiêu nguy hiểm. Cô còn mở hai chân kẹp vào trên eo của Tô Dĩ Nam. Tiểu hoa huyệt phấn nộn trực tiếp ma sát với côn thịt của hắn. Tức khắc cả người Tô Dĩ Nam căng chặt, mạch máu sưng to đến nỗi giống như sắp vỡ ra. Nửa người dưới của hắn nhịn không được mà giật giật, cách quần đùi dùng côn thịt ở hoa huyệt của cô cọ sát một chút. Nháy mắt, khoái cảm kịch liệt từ dưới thân truyền đến, sống lưng Tô Dĩ Nam xuất hiện một trận lạnh lẽo. Âm đế của Khương Điềm bị côn thịt cọ sát như vậy. Cô nhịn không được hừ một tiếng, thanh âm vừa mềm vừa mỏng như tiếng kêu của chú mèo con. Cô không kêu còn tốt, một tiếng rên này lập tức làm sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Tô Dĩ Nam cũng bị đứt vượt một cái. Hắn giữ lấy eo của Khương Điềm, côn thịt cọ sát, càng lúc càng nhanh. Tiểu huyệt mềm như bánh bao của Mít ướt mẫn cảm muốn chết, mới bị cọ vài cái đã bắt đầu chảy nước. Cách một lớp vải mong manh của quần đùi, Tô Dĩ Nam đều có thể cảm nhận được nộn bức của cô vừa nhiều dâm thủy lại còn nóng bỏng. A, à, nóng quá, Khương Điềm cảm thấy chính mình giống như đang bị thiêu cháy vậy. Đặc biệt là nơi đó hoa, ngoại trừ nóng ở bên ngoài, còn có một loại khoái cảm tê dại mà cô chưa từng có thể nghiệm qua. Tô Dĩ Nam nghe thấy thanh âm của cô, giống như bị hạ thuốc kích dục, càng lúc càng trở nên điên cuồng. Tiểu tao hóa, Tô Dĩ Nam bóp lấy vòng eo nàng mảnh khảnh của cô, nhanh chóng sát đến. A, à, thanh âm của Khương Điềm thanh âm bén nhọn kêu một tiếng. Lượng lớn dâm thủy trực tiếp từ tiểu bức màn thầu phun ra. Cách một tầng vải dệt, dâm thủy vững vàng phun lên trên quy đầu. Sướng đến nỗi Tô Dĩ Nam gầm nhẹ một tiếng. Hắn cũng xem qua không ít AV, nhưng cho tới bây giờ không có lần nào làm hắn phấn khởi như vậy. Bởi vì là lần đầu tiên làm tình, Tô Dĩ Nam cũng không kiên trì bao lâu. Côn thịt ở hoa huyệt cọ sát thêm mấy trăm cái. Chỉ thấy côn thịt của hắn run rẩy một chút, cách quần lót. Lượng lớn tinh dịch tất cả đều phun ra ở trong quần. Nháy mắt, trong không khí tràn ngập một cổ mùi tanh. Ngay cả trong lúc ngủ mơ Khương Điềm cũng nhịn không được mà nhíu nhíu mày. Đờ mờ, cao trào qua đi, Tô Dĩ Nam thở hổn hển. Hắn thế mà lại bắn ngay trong quần lót. Tuy rằng chưa từng làm tình cùng người khác, nhưng hắn cũng biết vú này mình bắn quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức ảnh hưởng của Mít ướt đối với hắn là quá lớn. Tô Dĩ Nam nhìn tiểu nộn bức giữa hai chân Khương Điềm còn đang chảy nước, côn thịt dưới thân lại bắt đầu phát ngạnh. Cách chương.